Nhưng mà ngay tại ngắn ngủi này không tới một giây đồng hồ trong thời gian, hội trưởng lại có dự gì phản ứng. Hắn nguyên bản chắp hai tay bàn tay đột nhiên buông lỏng mấy ngón tay. Bị bàn tay nắm chặt cổ xưa nhỏ đồng hồ quả quyết đột nhiên rơi xuống. Một cổ mãnh liệt cực kỳ thần thuật lực lượng đột nhiên khuyết tán ra, cái này cổ thần thuật có vô cùng là đặc thù lực lượng tần số chập chờn. Chấn động hội trưởng chung quanh hết thảy không khí, ta thân thể không thể nhúc nhích, an bạch thần trong lòng trầm xuống. Hắn phát hiện mình duy trì một cái ruột gì cúi sông lên tư thế đọng lại ở giữa không trung. Tiểu huyết đao vậy ông không ngừng run rẩy kịch liệt. Dừng tại chỗ không cách nào tiến thêm một bước. Thẩm phán thần thuật, tử thần cúi. Hội trưởng mở mắt. Hắn ngẩng đầu lên. Con ngươi khoảng cách tiểu huyết đao chỉ có chút nào ly kém. Nhưng lại không thể tiến thêm một bước. Có phải hay không thật là tò mò. Ta tại sao phát hiện liền ngươi, hội trưởng nhẹ nhàng mở ra tiểu huyết đao. Hắn tràn đầy thâm ý nhìn trên đỉnh đầu an bạch thần. Nhẹ giọng nói. Thật ra thì ta sớm liền phát hiện ngươi, ta một mực chờ trước ngươi lên câu đâu, chuột nhỏ. Đây là một cảm bẫy, hội trưởng căn bản không phải đang làm phép khởi động ma pháp truyền tống trận. Mà là ở nổi lên cường đại kinh nhân khống chế thần thuật. Chờ an bạch thần tự chui đầu vào lưới, ta có một cái thế giới vong linh 39 chương 365 hội. Trưởng ruột gì năng lực gặp ruột. Hắn rốt cuộc là làm sao phát hiện ta, an bạch thần bây giờ cả người cứng ngắc. Ngay cả nói chuyện cũng không cách nào làm được. Chuột nhỏ, ngươi quá ngây thơ rồi. Hội trưởng từ hông gian móc ra một cái đen thui như mực đoạn đao. Hắn cười híp mắt ngẩng đầu nhìn an bạch thần. Ngươi lưu lại sơ hở quá trí mạng. Ngươi đem ta bố trí ở bên ngoài hang trông chừng tuần tra thành viên toàn bộ thủ tiêu. Coi là thật liền lấy là ta không phát hiện được sao, nguy rồi. Ta âm rãnh lật thuyền, an bạch thần cười khổ không thôi. Hắn quá sơ suất. Hoặc là quá khẩn trương đưa đến mình lại quên mất tiêu diệt bên ngoài hang thành hỗ trợ hội thành viên sau sẽ bị người phát hiện. Phỏng đoán hội trưởng là mới vừa rồi phóng thích thần thuật thời điểm. Không chỉ có dò xét cửa huyệt động. Còn theo tìm kiếm bên ngoài hang thành tình huống. Hắn phát hiện mình bố trí ở bên ngoài hang minh tiếu trạm gác ngầm đều không thấy. Dĩ nhiên là đoán được có người xâm lấn. Sẽ thành lớn hết sức có lòng phòng bị. Lấy hội trưởng như thế cảnh giác tính cách và thực lực cường đại. Hắn chỉ cần cẩn thận một chút một ít. Tự nhiên sẽ không bị an bạch thần đánh lén thuận lợi. Hắn còn sẽ nhân cơ hội tương kế tiểu kế ám toán kẻ địch. Ta tìm ngươi khỏi thời gian dài, vẫn không có phát hiện tung tích của ngươi. Hội trưởng sắp tối sắc đoạn đao đưa tới an bạch thần dưới cổ mặt. An bạch thần thậm chí có thể cảm nhận được đoạn đao sát cổ mình ra truyền tới lạnh như băng cảm và cảm giác hít thở không thông. Đây là cực kỳ nguy hiểm tần số. Nếu như lại không nghĩ biện pháp tránh thoát khống chế, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. An bạch thần hít sâu một hơi, đầu óc không ngừng chuyển động, liều mạng suy tính thoát khốn biện pháp. Hoàn chỉnh thẩm phán thần chức thi triển thần thuật uy lực quá mạnh mẽ, khống chế hiệu quả mạnh mẽ để cho an bạch thần có chút tuyệt vọng. Căn bản cũng không có biện pháp thoát thân, mình liền thần lực đều không cách nào vận dụng. Chờ một chút, an bạch thần nhất thời cả kinh. Hắn không thể nào có hoàn chỉnh thẩm phán thần chức, bởi vì ta đã có 50% thẩm phán thần chức, hắn tối đa chỉ có một nửa thẩm phán thần chức trên người. Nhưng tại sao hắn có thể thi triển ra có nguyên vẹn thần chức mới có thể thi triển thẩm phán thần thuật đâu, cái này không nên à. Ngay tại an bạch thần rung động thời điểm, hội trưởng đã đi an bạch thần trong cổ duỗi đoạn đao. Hắn muốn giết an bạch thần. An bạch thần đã cảm thấy mình cổ bị đâm rách một cái miệng nhỏ, ta sẽ nhớ ngươi, chuột nhỏ. Hội trưởng trong thanh âm mang một nụ cười châm biếm, trong ánh mắt toát ra sát ý nếu có thực chất. Bá hội trưởng trong tay thần lực xông ra, đi về trước vừa phun, màu đen đoạn đao dùng sức đâm một cái. Nhưng mà, đâm vào không khí. Ban đầu còn cứng ngắc bị khống chế dừng lại ở đỉnh đầu an bạch thần đã biến mất không thấy. Hội trưởng màu đen đoạn đao chỉ là đâm trúng không khí mà thôi. Người đâu, hội trưởng sững sốt một chút. Vội vàng bắt đầu phóng thích thần thuật trinh sát. Thẩm phán thần thuật chân thực chi nhãn mãnh liệt thần lực ánh sáng lại một lần nữa xông ra. Trong hắc vụ mơ hồ hiện lên to lớn màu đen, ánh mắt đang chăm chú nhìn toàn bộ hang động, cố gắng tìm kiếm địch nhân tung tích. Mau đi tìm Trần Tuấn Á, mang người từ ma pháp trận bên trong đi ra. Nặng tiếng gầm nhẹ, nhất định phải tìm được cái tên kia hỗ trợ. Hội chuẩn bị nhiều ngày như vậy, thật vất vả cũng nhanh muốn thành công, kết quả nửa đường giết ra một cái An Bạch Thần. Cái này làm cho Trần Tuấn Á cùng cầm đầu hỗ trợ hội thành viên trong lòng rất không phải mùi vị. Nhất là Trần Tuấn Á và Lệ Lệ những thứ này thành viên cao cấp trong lòng hết sức áy náy, cho rằng là mình không có làm xong phòng ngự và canh gác các biện pháp. Hỗ trợ hội thành viên như lang như hổ hướng ra phía ngoài lục soát, hận không được đem hang động bay lên để hướng lên trời. Chặt chặt chặt. An Bạch Thần núp ở thế giới vong linh bên trong nhìn trước mắt một màn này, mặc dù ngoài mặt còn rất bình tĩnh, nhưng trong lòng có chút nghĩ mà sợ. May hội trưởng thần thuật không có biện pháp phong tỏa vị diện lối đi, nếu không An Bạch Thần liền sau cùng chạy thoát thân lá bài tẩy cũng không dùng được. Tiếp tục như vậy cũng không phải là một biện pháp à. An Bạch Thần có chút sầu gì, cái này hội trưởng quá mạnh mẽ, ngoài An Bạch Thần ý liệu. Hắn bây giờ căn bản không biện pháp tiến vào hang động, nếu không hội trưởng nhất định sẽ dùng trình độ lớn nhất lực lượng công kích hắn. Có thể nếu như An Bạch Thần một mực núp ở thế giới vong linh bên trong không đi ra, mặc dù tánh mạng không lo, nhưng hắn vậy thì hoàn toàn không có cách nào ngăn cản hỗ trợ hội tiến vào tử vong chi giới. Chớ đừng nói đi từ hỗ trợ hội trong miệng giành lại vong linh chi giới. Không được, ta được nhanh chóng nghĩ biện pháp. An Bạch Thần nhíu chặt mày. Theo đạo lý mà nói, cho dù thần thuật ở mạnh mẽ, chỉ cần người sử dụng còn chưa thành thần thì có biện pháp phá giải. Thần thuật muốn phát huy lớn nhất uy lực, nhất định phải dựa vào tự thân thần lực và thần chức. Thần thuật bản thân thủ đoạn chẳng qua là một loại vô cùng là làm phép kỹ xảo thôi. Nhưng vì cái gì cái này hội trưởng không có nắm giữ hoàn chỉnh thẩm phán thần chức, vẫn có thể thả ra hoàn chỉnh thẩm phán thần chức thần thuật đâu? Đây là An Bạch Thần kiêng kỵ nhất một chút. Không đúng à? An Bạch Thần tự lẩm bẩm. Ta rõ ràng nhớ Vu Yêu trong bút ký rõ ràng ghi lại qua những tin tức này. Hội trưởng là không thể nào thả ra hoàn chỉnh thẩm phán thần thuật. Trong này nhất định có ta không biết bí mật. Cái này hội trưởng hơn phân nửa là nắm giữ một loại đặc thù nào đó biện pháp, có thể thi triển thần thuật. An Bạch Thần càng nghĩ càng cảm giác được mình suy đoán là chính xác. Căn cứ Vu Yêu ghi chép và mình nơi biết rõ tử thần có liên quan tin tức ghi lại, nếu không phải mình suy đoán chính xác, hoặc là liền muốn lật đổ mình trước kia tất cả nhận biết. Nếu như hội trưởng thật nắm giữ một loại đặc thù nào đó năng lực, có thể thi triển tương tự với nguyên vẹn thần chức thần thuật hiệu quả, như vậy tất nhiên loại năng lực này không thể nào kéo dài. Nếu như thực lực bản thân chưa đủ, như vậy nắm giữ càng cường đại năng lực, hạn chế lại càng hơn. Nếu không, hội trưởng đã theo tử thần không có bất kỳ khác biệt. An Bạch Thần trước mắt sáng lên, hắn suy nghĩ mình được nghĩ biện pháp, đem hội trưởng thần thuật năng lực sơ hở tìm cho ra. Tối thiểu cũng phải chịu đựng qua hội trưởng phát lực kỳ. Đến khi hắn mất đi phóng thích nguyên vẹn thần thuật năng lực, lại nghĩ biện pháp cướp đoạt tử vong chi giới tiến vào quyền. Vào giờ phút này, hang động một phiến huyên náo. Phần lớn hỗ trợ hội thành viên đều ở đây hang động tán loạn. Hàng loạt phân tán nhân viên định tìm được An Bạch Thần tung tích, nhưng rất đáng tiếc, bọn họ không cách nào tìm được trốn ở thế giới vong linh An Bạch Thần. An Bạch Thần bây giờ chỗ ở vị trí và bọn họ hoàn toàn là hai cái thế giới. Đừng nói là hỗ trợ hội, liền liền An Bạch Thần mình cũng còn không có làm rõ ràng vị diện lối đi và vị diện qua lại bí mật cùng với nguyên lý. Đồ chơi này sợ rằng chỉ có chân chính tử thần mới có thể hoàn toàn nắm giữ. Trần Tuấn Á và Lệ Lệ mang người tìm một lúc lâu, không biết làm sao mà về, hướng về phía hội trưởng nói: "Hội trưởng, chúng ta cũng không biết hắn hơn ở nơi nào, khắp nơi đều tìm khắp, vẫn là không có phát hiện bóng người." Hội trưởng, ta muốn hắn hẳn là trốn. Nếu không chúng ta tiếp tục tiến hành kế hoạch chứ, ma pháp trận thời gian mau không nhiều lắm. Ta lo lắng chờ đợi thêm nữa hiểu sai qua tiến vào tử vong chi giới thời gian.

sẽ giải quyết hết hội trưởng bên người mấy cái thành viên cao cấp. An Bạch Thần vì diện lối đi xuất dược nhập thần, nhưng luôn có phát ra và kết thúc ở một chớp mắt kia. Nếu như thành viên cao cấp một hơn, tương đương với nhiều mấy cái biến số. Hơn nữa hội trưởng thực lực cường đại và sức phản ứng cực nhanh. Bọn họ có thể hạn chế An Bạch Thần phát huy, ảnh hưởng đến An Bạch Thần và hội trưởng giữa chiến đấu. Hội trưởng đứng ở không có một bóng người hang động, hắn biểu tình âm trầm, nhưng trong lòng phá lệ cảnh giác. Ngươi giết Tuấn Á bọn họ, hội trưởng ở trống trải hang động thanh âm vang vọng truyền ra thật xa. Mặc dù trước mặt không người, nhưng hội trưởng biết kẻ địch đang ở phủ cận, kẻ địch nghe được tự nói. Đúng vậy. An Bạch Thần thanh âm đột nhiên vang lên ở trong hư không, phảng phất từ bốn phương tám hướng tới, để cho hội trưởng căn bản không tìm được hắn chân chính vị trí. Ngươi đừng phí tâm. Mưu sát thần thuật căn bản không cách nào thông qua thanh âm liền phong tỏa không được ta vị trí. Trừ phi ngươi là chân tránh tử thần. Để cho thần thuật vượt qua vị diện đả kích kẻ địch, chỉ có chân chính thần mới có thể làm được. À! Ngươi như thế xác định sao? Hội trưởng cười. Hắn đột nhiên xoay người. Bàn tay lượn lờ ánh sáng màu đen đánh về phía sau lưng, lặng yên không một tiếng động xuất hiện một chuôi màu trắng cốt đao. Ừ, không phải nguyên vẹn thần thuật. An Bạch Thần phát hiện một điểm này chi tiết. Hắn đã hoàn toàn xác định hội trưởng lá bài tẩy có hạn chế. Ở nguy hiểm như vậy quyết đấu hoàn cảnh bên trong còn cất giấu lá bài tẩy. Hắn khẳng định là không thể không chút kiêng kỵ phóng thích nguyên vẹn thần thuật. Có thể là bởi vì thần lực có hạn, cũng có thể là bởi vì là số lần có hạn. Bỏ mặc chân chính nguyên nhân là hình dáng gì. Từ hội trưởng mới vừa rồi tìm kiếm mình sử dụng dò sát loại thần thuật. Cùng với mới vừa rồi đánh nát cốt đao đích thần thuật tới xem. Đây đều là thông thường thần thuật. Ngươi đã không được. Không cách nào phát ra uy lực cường đại hơn thần thuật sao? An Bạch Thần thật giống như không chỗ nào không có mặt. Cái này làm cho hội trưởng nhíu chặt mày. Không cách nào tìm được vị trí của địch nhân. Vậy cũng chỉ có thể cám dỗ kẻ địch ra tay đến gần mình. Chỉ có như vậy mới có cơ hội đánh bại kẻ địch. Ngươi có thể thử một chút xem. Không, ta không thử. An Bạch Thần rất vô sỉ, hắn mới không như vậy dễ dàng bị lừa. Lách cách. Một cái hưởng chỉ đột nhiên vang lên. Hội trưởng bên người xuất hiện từng vòng không khí rung động. Nhiều cấp 5 đặc thù khô lâu, cấp 5 đặc thù âm hồn, cấp 5 đặc thù kỵ sĩ xuất hiện ở hội trưởng trước mặt. Ngươi đối thủ là bọn họ. An Bạch Thần thanh âm mang nụ cười, đánh bại chúng, ngươi mới có tư cách để cho ta ra tay. Vô sỉ. Hội trưởng hít sâu một hơi, hắn bị giận quá chừng. Cái này thật đúng là một con chuột như nhau quá xảo hoạt. Những vong linh này mỗi một cái thực lực đều cùng đại ma pháp sư kém không nhiều. Giống vậy tử thần người được đề cử gặp phải cuộc diện này thật đúng là không có biện pháp nào. Liền Trần Tuấn Á và Lệ Lệ Chi chảy thành viên cao cấp cũng chỉ có thể chờ chết. Cái này gọi là vô sỉ sao? An Bạch Thần vui vẻ cười to. Đây mới là tử thần chân chính phương thức chiến đấu. Ngươi thân là tử thần người được đề cử liền vong linh cũng không có. Dựa vào cái gì tự xưng là tử thần? Ai nói ta không có? Hội trưởng mặt âm trầm bắt đầu phóng thích vong linh thần thuật, kêu gọi màu đen vong linh. Chặt chặt chặt. An Bạch Thần diễn cảm có chút ngạc nhiên. Cái này rốt cuộc lấy được rồi nhiều ít thần chức mảnh vỡ. Hắn đã cho thấy mưu sát, hắc ám, thẩm phán, vong linh bốn loại thần chức thần thuật. Chẳng lẽ hỗ trợ hội thành viên cao cấp không hề nhiều. Phỏng đoán cũng có tương đương một bộ phận mảnh vỡ bị hội trưởng thành công cướp đoạt hấp thu được trong cơ thể. Thành vì mình thần chức. Nhưng rất đáng tiếc hội trưởng không có thế giới vong linh. Coi như là hắn có thể làm được hấp thu thần chức mảnh vỡ. Cũng không cách nào xem An Bạch Thần nhanh như vậy tốt nhanh gọn. Cho nên cái này mới cho An Bạch Thần sau đó cư thượng cơ hội. Bất quá hội trưởng quả thật rất cường đại. Chí ít hắn có thể tẩy não như thế nhiều tử thần người được đề cử. Để cho đám người này cam tâm tình nguyện phục tòng hắn. Vây quanh ở hắn bên người thay hắn làm việc. Thậm chí còn có tự mình hy sinh bị hội trưởng cướp lấy thần chức mảnh vụn nguy hiểm. Truyền tiêu quả nhiên quá đáng sợ. Không, đây cũng không phải là truyền tiêu, đây căn bản chính là tà giáo tiêu diệt tà giáo, người người có trách nhiệm. Cho nên An Bạch Thần bắt đầu kêu gọi càng nhiều hơn vong linh chiến sĩ, và màu đen vong linh chiến đấu với nhau. Nơi này, chính là sau cùng chiến trường đáng tiếc hang động quảng trường mặc dù đủ xem xét. Nhưng diện tích vẫn là quá nhỏ. Chưa đủ cho gọi ra thế giới vong linh bên trong toàn bộ đặc thù vong linh chiến sĩ cấp 5. Nhưng cho dù là như vậy, ở hang động trên quảng trường vong linh trên chiến trường, An Bạch Thần ưu thế vẫn rất rõ ràng. Màu đen khô lâu số lượng chỉ có mấy trăm. Hơn nữa chỉ có mấy chục vong linh có thực lực của cấp 5. Chúng chỉ có thể bị về số lượng ngàn thế giới vong linh đánh bẹp. Nhìn như, ngươi thật giống như cũng không phải là rất lợi hại dáng vẻ à. An Bạch Thần không có thả qua bất kỳ một người nào làm hội trưởng tâm tính cơ hội. Ngươi không giống như là một cái tử thần người được đề cử. Càng giống như là một cái và ta tiến hành giao dịch vong linh người triệu hoán. Ngươi vong linh lại yếu lại thiếu. Ba hoa loại chuyện này không tốt lắm. Nhưng là ba hoa rất hữu dụng à, thật nếu là có thể làm loạn đối thủ tâm tính. Vậy An Bạch Thần được lợi quá đáng. Hội trưởng diễn cảm quả nhiên nhiều một chút tức giận. Mình vong linh không bằng kẻ địch. Đây đối với tử thần người được đề cử mà nói là một loại sỉ nhục. Hội trưởng đã sớm gia nhập các vong linh trong chiến đấu. Nếu như hắn không thân tới kết quả dùng thần thuật tiến hành chiến đấu, hắn vong linh sẽ bị giết sạch. Đến khi không có vong linh giúp đỡ, hắn thì phải một mình đối mặt như thế nhiều đặc thù vong linh cấp 5. Áp lực và nguy hiểm cũng sẽ lớn hơn. Hội trưởng cắn răng nghiến lợi, ngươi là thế giới vong linh người điều khiển, An Bạch Thần sảng khoái thừa nhận, không sai. Khó trách ta khắp nơi đều không tìm được thế giới vong linh, nguyên lai đã bị ngươi bắt vào trong tay. Hội trưởng cười nhạt. Bất quá ngươi vậy đừng vui vẻ quá sớm. Ngươi bắt được nhất hơn chỉ là một ít mảnh vỡ thôi. Ở ta thế giới giống vậy cũng có nắm giữ thế giới vong linh người được đề cử. Chân chính thế giới vong linh cần. À, ngại quá, ta biết ngươi muốn nói gì. An Bạch Thần nhàn nhạt mở miệng, nhưng rất đáng tiếc, ta nắm giữ chính là ngay ngắn một cái thế giới vong linh. Thần chức phân chia thành bất đồng mảnh vỡ, nhưng thế giới vong linh cũng không có. Ngươi tầm mắt không đủ để cho ngươi hiểu được thế giới vong linh thần bí và mạnh mẽ. Không nên dùng ngươi nắm giữ kiến thức và ít đến đáng thương tin tức tới đánh giá và suy đoán thế giới vong linh. Cái này sẽ hơn nữa tỏ vẻ ngươi rốt nát. An Bạch Thần nói thật phát cáu hội trưởng, hắn quá ghen tị. Cái này tại sao vận khí tốt như vậy? Hắn lại có thể có được hoàn chỉnh thế giới vong linh. Đây là tử thần trọng yếu nhất thần quốc lãnh vực à, một cái thế giới vong linh liền đại biểu tử thần một nửa thực lực. An Bạch Thần thiên nhiên liền có chân chính tử thần một nửa tiềm lực và phát triển nội tình. Thực lực trưởng thành tự nhiên thật nhanh, đừng tức giận. Khí cũng không dùng. An Bạch Thần cười híp mắt nói. Nếu là tức giận là có thể giải quyết vấn đề. Vậy ngươi cũng không dùng làm gì hỗ trợ hội trưởng. Liền đợi ở nhà mỗi ngày sinh khó chịu tốt. Im miệng ngươi, liền ta vong linh cũng không tiêu diệt được. Không có tư cách để cho người bất kỳ im miệng. Linh hồn thần thuật người chết chi ca, hội trưởng giận dữ. Hắn thi triển một đạo nguyên vẹn uy lực linh hồn thần thuật. Nín lâu như vậy, hắn cuối cùng là không nhịn được. Nhiều màu đen thần quang lấy hắn làm trụ cột khuyết tán ra. Tất cả bị ảnh hưởng đến vong linh chiến sĩ. Vô luận là màu đen khô lâu vẫn là thế giới vong linh, các vong linh động tác đều ở đây cùng trong chốc lát ngưng. Toàn bộ vong linh chiến trường phảng phất thời gian ngưng như nhau, tất cả vong linh cũng cứng ngắc đứng tại chỗ. Ồ, An Bạch Thần cau mày. Hắn phát hiện tất cả linh hồn của vong linh lửa cũng ngừng đập. Mặc dù hắn cùng mình vong linh còn có khống chế liên lạc, nhưng không cách nào để cho các vong linh nhúc nhích một tia một chút nào. Những vong linh này bị linh hồn thần thuật ảnh hưởng đến, chính xác mà nói giống như là một đám người bị ma pháp khống chế được. Từ linh hồn đến thân thể đều không cách nào nhúc nhích. An Bạch Thần thử đem một hai vong linh triệu hồi thế giới vong linh. Chúng mới có thể khôi phục tự chủ hành động. Nhưng lần nữa thả vào hang động quảng trường sau lại sẽ lập tức bị thần thuật khống chế. Lãnh vực loại thần thuật sao? An Bạch Thần cau mày. hội trưởng đứng ở quảng trường ma pháp trận bên cạnh há mồm thở dốc, nhìn như có chút mệt mỏi, nhưng hắn vẫn mặt đầy cười nhạt. Đừng phí khí lực, cái này thần thuật phát ra sau đó, không có bất kỳ vong linh có thể tiếp tục công kích ta thành tựu tử thần. Tự nhiên có rất nhiều khống chế vong linh biện pháp và thần thuật, chỉ bất quá tại chưa có trở thành chân chính tử thần điều kiện tiên quyết phát ra loại này phạm vi lớn linh hồn áp chế và khống chế thần thuật, tiêu hao tương đối lớn. Không đúng à, hắn thật giống như rất dáng vẻ mệt mỏi. An Bạch Thần trong mắt lóe lên âm hiểm ánh sáng, hắn lá bài tẩy cũng nhanh tiêu hao sạch. Tính một chút, hội trưởng đã thi phóng nguyên vẹn thần thuật, kém không nhiều cũng có 4-5 đạo. Càng cường đại thần thuật đối với thần lực tiêu hao cũng chỉ càng nhiều. Nếu không đến hội trưởng loại trình độ này thần lực số lượng dự trữ, hoàn toàn sẽ không lộ ra mệt mỏi bộ dáng. Thần lực của hắn không nhiều lắm, đây là một cơ hội. An Bạch Thần cho tới bây giờ sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội. Giờ đến phiên hắn tự mình ra sân. Ta có một cái thế giới vong linh 39 chương 369 tử thần chơi cút bắt, bây giờ là tốt cơ hội. An Bạch Thần lặng yên không tiếng động tiến vào vị diện bên trong lối đi. Hội trưởng sau lưng không khí lặng yên không tiếng động bị mở ra. Một đạo màu đen vòng sáng xuất hiện. Một cái màu trắng cốt đao đột nhiên từ bên trong qua lại đi ra. Nhanh mạnh vô cùng đâm về phía hội trưởng áo ba lỗ. Hội trưởng cười nhạt, hắn cảm thấy sau lưng truyền tới sát ý. Cái này quả nhiên trúng kế. Thẩm phán thần thuật tử thần quỹ, hội trưởng gầm nhẹ một tiếng. Cũng không quay đầu lại thi triển nguyên vẹn thần thuật. Mãnh liệt màu đen thần quang từ trong cơ thể xông ra. Trực tiếp giam lại cốt đao. Ngươi quá trẻ tuổi, vẫn bị thất bại. Hội trưởng tự tin xoay người. Nhưng thấy được không nhúc nhích màu trắng cốt đao, khóe mắt không nhịn được co quắp một cái. Liền ngoài miệng nói đều ngừng lại. Lại bị gài bẫy, tên này. Thật quá âm hiểm, ngươi có dám hay không lại kinh sợ điểm. Hội trưởng nổi giận. Tên này cũng chỉ sẽ trốn trốn tránh tránh. Căn bản cũng không đi ra theo ta chính diện đánh dám à. An Bạch Thần cười hì hì, thanh âm đột nhiên từ hội trưởng bên trái truyền tới. Màu máu lưới đao đã đâm tới hội trưởng ánh mắt bá thời khắc mấu chốt. Hội trưởng bạo phát ra kinh người sức phản ứng. Lại nguy hiểm lại càng nguy hiểm, nghiêng người lái nhiều liền cách này một kích chí mạng. Bảo vệ liền cặp mắt mình. Phúc suy. Một đạo huyết tuyến tách thả ra, hội trưởng chán bị tiểu huyết đao rạch ra một đạo lỗ nhỏ. Đáng tiếc. Tiểu huyết đao đao chi linh hồn tức chết hiệu quả không có kích thích. Nếu không có cơ hội trực tiếp giết chết hội trưởng, dù là chỉ có một vết thương nhỏ, tiểu huyết đao mặc dù chỉ có cấp 4 đặc thù buộc khéo léo thực lực, nhưng là ở thần lực gia trì hạ uy lực hết sức lớn. Nhất là mấy cái này tiểu huyết đao buộc linh thiên phú đặc thù và hiệu quả đối với vũ khí mà nói hết sức mạnh mẽ. Thẩm phán thần thuật, thẩm phán lãnh vực, hội trưởng giống lớn một tiếng. Một cái to lớn màu đen thiên sứ từ hắn đỉnh đầu xuất hiện. Cưỡng ép phong tỏa vùng lân cận không gian. Đem lấy hội trưởng là bên người tất cả sinh vật và linh hồn thể toàn bộ cưỡng ép kéo vào thẩm phán lãnh vực bên trong. An Bạch Thần sắc mặt trầm xuống. Không phải bởi vì hắn bị kéo vào thẩm phán lãnh vực bên trong, mà là cái này lại có thể sử dụng mình nắm thần thuật An Bạch Thần vậy sẽ thẩm phán lĩnh vực thần thuật. Nhưng là uy lực cũng không có hội trưởng thả ra mạnh mẽ. Cái này chẳng lẽ phóng thích nguyên vẹn thần thuật năng lực là không có hạn chế sao? Chẳng lẽ hắn mới vừa rồi mệt mỏi dáng vẻ là cố ý dùng để cám dỗ ta bước vào bẫy dập sao? Sớm ở nhất kích đánh lén không có hiệu quả thời điểm, An Bạch Thần cũng đã tiến vào vong linh bên trong không gian. Thẩm phán lãnh vực không có bắt hắn. An Bạch Thần bây giờ rất phiền. Nếu như hội trưởng năng lực thật không có hạn chế nói, mặc dù chỉ cần mình cẩn thận một chút cũng sẽ không có nguy hiểm tánh mạng, nhưng như vậy hắn cũng không cách nào đánh bại hội trưởng à. Cái này cùng hai cái con rùa đen như nhau, ai cũng cầm ai không có biện pháp. Cuộc diện lâm vào bế tắc bên trong. Rất nhanh, hội trưởng tản đi thẩm phán lĩnh vực thần lực, bóng người lần nữa xuất hiện ở hang động bên trong đại sảnh. Không có bắt An Bạch Thần mà nói, hắn không thể nào một mực duy trì thẩm phán lãnh vực. cái này sẽ cực lớn tiêu hao thần lực của hắn dự trữ. Nếu như không có thần lực, mạnh mẽ đi nữa thần thuật cũng không cách nào thi triển ra, đến lúc đó nhất định phải chết. Thần lực an bạch thần hơi hí mắt ra, hắn tìm được cửa đột phá. Cho dù hội trưởng năng lực thật có thể không hạn chế duy trì, nhưng hắn luôn không khả năng có vô hạn thần lực dự trữ chứ, chẳng qua ta hãy cùng ngươi hợp lại thần lực tiêu hao. Xem ai thần lực hơn. Đối với an bạch thần mà nói, hôm nay thu hoạch đã rất lớn. Hắn diệt trừ liền trừ hội trưởng ra tất cả hỗ trợ hội thành viên cao cấp. Lấy được rồi rất nhiều thần chức mảnh vỡ và tử thần thần khí cùng với lần thần khí. Đây là một tràng trúng mùa lớn. Nhưng an bạch thần người này rất lòng tham, hắn cảm thấy chỉ có giết chết hội trưởng mới tính là chân chính viên mãn. Giết hội trưởng liền có thể góp đủ tất cả thần chức mảnh vỡ, trở thành chân chính tử thần hắc ám thần thuật. Lớn giả thiên an bạch thần đi ra, hắn bắt đầu phóng thích thần thuật, vì mình đánh lén làm ra tốt hơn che chở. Phóng thích hoàn thần thuật sau đó, an bạch thần nhanh chóng trở lại thế giới vong linh bên trong. Sợ bị hội trưởng nhất kích trúng mục tiêu. Cái này bây giờ một đạo thần thuật liền có thể giết chết mình, không thể khinh thường. Linh hồn thần thuật tử thần than nhẹ, an bạch thần lại đổi một địa phương xuất hiện. Đạo thứ hai thần thuật bị an bạch thần thả ra ngoài. Phóng thích hoàn thần thuật sau hắn lại chui trở về liền thế giới vong linh bên trong. Chỉ để lại màu đen thần quang không ngừng khuyết tán ra, thật nhanh tràn ngập và ảnh hưởng đến tất cả vong linh chiến sĩ trên mình. Thế giới vong linh các chiến sĩ trong đầu linh hồn chi hỏa bắt đầu run rẩy kịch liệt. Chúng muốn tránh thoát hội trưởng thần thuật khống chế tới gia nhập chiến đấu. An bạch thần mục tiêu rất trực tiếp. Hắn phải tận hết sức khuyết trương đại chiến trường biến số. Lợi dụng nhiều thủ đoạn. Không ngừng nâng cao mình phần thắng. Ngây thơ. Hội trưởng cười lạnh đứng tại chỗ. Cũng không gặp hắn có động tác gì. Chỉ là giơ tay lên một cái ngón tay. Tất cả vong linh tiếp tục lâm vào mấy trạng thái dừng lại. An bạch thần biết. Hắn gia tăng đối với thần lực phóng thích và tiêu hao. Bảo đảm đối với tất cả vong linh khống chế hiệu quả. Vậy thì hợp lại thần lực thôi. An bạch thần không có vấn đề, hắn đổi lại chỗ bất đồng tiếp tục phóng thích thần thuật tới ảnh hưởng các vong linh linh hồn. Trừ cái này ra, an bạch thần còn nhín thời giờ từ thế giới vong linh bên trong móc ra mấy cái mơ liên minh thế giới khoa học kỹ thuật vũ khí. Dùng để đánh lén hội trưởng. Hưu một đạo tương tự với hỏa tiễn vật thể từ đột nhiên xuất hiện màu đen vòng sáng bên trong xuất hiện. Tự động phong tỏa hội trưởng chỗ ở vị trí. Ùm tiếng nổ truyền tới. Toàn bộ hang động cũng lay động một cái. Không ít vong linh chiến sĩ đều bị lật trên đất. Bụi mù tản đi, không có đánh trúng hội trưởng. Đang chiến đấu, hội trưởng đã sớm đem thần lực hiện đầy toàn thân. Sức phản ứng và tốc độ cũng cực nhanh. Thân thể lực phòng ngự vậy rất cường đại. Chính là khoa học kỹ thuật vũ khí, căn bản không cách nào thương tổn tới hắn. Hội trưởng từ một chỗ khác hiện ra bóng người. Không ngừng cười nhạt. Ngươi đừng uổng phí khí lực. Mau ra đây. An bạch thần không nói gì. Không ngừng đi bên ngoài ném trước khoa học kỹ thuật vũ khí. Trong đó hơn lấy lực tàn phá khá lớn bom làm chủ. Ùm tiếng nổ không ngừng vang lên. Đá vụn văng khắp nơi. Các vong linh đều bị lật ngược. Nhưng là loại này kích thước bom chỉ có thể thanh thế rất lớn. Nhưng không cách nào đối với cấp 5 vong linh tạo thành tổn thương chí mạng. Hội trưởng cũng không có bị thương tổn, đổ là cả hang động không ngừng lay động, khối lớn đá rơi trên mặt đất. Ngươi đang làm gì? Hội trưởng cau mày. Hắn rất nhanh ý thức được. An bạc thần không phải muốn theo hắn đánh, mà là muốn nổ sụp toàn bộ hang động. Đem mình chôn. Không đúng, hắn nếu là phá hủy ma pháp trận, hội trưởng trong lòng căng thẳng. Truyền tống ma pháp trận là mình trở thành tử thần trọng yếu nhất hy vọng. Tuyệt đối không thể bị hủy diệt. Nhưng là hội trưởng lúc này kịp phản ứng cũng đã không còn kịp rồi. Cát sát một tiếng. Toàn bộ hang động vách tường khắp nơi đều nứt ra. Mãnh liệt nổ khí lưu và ngọn lửa không ngừng đánh vào và tàn phá ở hang động. Hang động trần nhà bắt đầu nứt ra. Sụp đổ thế cuộc không cách nào ngăn cản. Rốt nát hội trưởng hít sâu một hơi, nổi giận gầm lên một tiếng. Luân hồi thần thuật nhịp chuyển hoàn chỉnh luân hồi thần thuật thi triển ra. Một con kinh người màu đen tay khổng lồ xuất hiện ở hội trưởng bên người. Nguyên bản không ngừng sụp đổ hang động lại dường gì ngừng lại. Giống như là thời gian ngưng như nhau. Hang động mặc dù rất nhiều chỗ đã nứt ra tuyệt đại khe hở, nhưng vẫn duy trì cuối cùng sụp đổ hình dáng, chưa hoàn thành sau cùng chôn. Thậm chí hết ở giữa không trung to lớn đá cũng ngừng giữa không trung bên trong một hơi một tí. Đây là cái gì thần thuật? An Bạch thần kinh sợ. Hội trưởng nắm giữ cái cuối cùng thần chức, thậm chí hắn cảm thấy hội trưởng phóng ra cái này luân hồi thần thuật nguyên vẹn thần thuật, uy lực hơn nữa to lớn, thần thuật hiệu quả hơn nữa kinh người. Nó cưỡng ép đọng lại một phiến khu vực thời gian. Chẳng lẽ hội trưởng nắm giữ ngay ngắn một cách hoàn chỉnh luân hồi thần chức, bởi vì nguyên vẹn luân hồi thần chức hiệu quả, cho nên mới ảnh hưởng đến hắn nắm giữ khác thần chức. Hơn nữa để cho khác thần chức thần thuật cũng có thể đạt tới vô hạn tiếp cận với nguyên vẹn thần thuật hiệu quả. An Bạch thần trong lòng có chút hoài nghi. Dẫu sao luân hồi thần chức và thẩm phán thần chức là tử thần thất đại thần chức bên trong dù gì nhất và thần bí thần chức, có vô hạn có khả năng. Ngươi không có thủ đoạn, kiềm lư ký cùng. Hội trưởng thở phào nhẹ nhõm, sau đó cười nhạt mở miệng. Chí ít hắn giữ được ma pháp trận. Bây giờ chỉ phải nghĩ biện pháp tìm ra cái này giấu con chuột. Giết chết hắn sau đó. Thắng lợi vẫn là thuộc về mình. Khoa học kỹ thuật vũ khí không có hiệu quả, An Bạch thần còn dư lại thủ đoạn không hề nhiều. Hắn không muốn đem mình toàn bộ lá bài tẩy giao ra. Bởi vì hắn cảm thấy rất hơn lá bài tẩy có thể đối với hội trưởng không có hiệu quả. Quả thật rất để cho đầu người đau ạ. An Bạch thần thanh âm xuất hiện ở hội trưởng bên trái. Phảng phất liền dán chung một chỗ như nhau. Ngươi như thế mạnh mẽ. Ta quả thật không biết làm thế nào tốt. Chỉ có thể gần người đánh sáp lá cà. Lại là một cái trò lừa bịp. Hội trưởng cười nhạt, không có bị lừa. Nhưng là cực độ cảm giác nguy hiểm vẫn là đôn đốc hắn bản năng làm ra né tránh động tác. Phúc suy tiểu huyết đao mang theo một chùm máu tươi, nó phá vỡ hội trưởng cánh tay trái. Ngươi cái này tên khốn kiếp! Hội trưởng giận dữ. Thần lực ngưng tụ ở trên bàn tay hướng bên trái trêu vẹo. Nhưng An Bạch thần bóng người đã sớm biến mất không thấy. Ngươi có bản lãnh đi ra và ta đánh trốn trốn tránh tránh, coi là anh hùng gì hảo hán? Ta vốn cũng không phải là anh hùng. An Bạch thần thanh âm lười biếng xuất hiện ở hội trưởng phía bên phải. Hội trưởng liền vội vàng xoay người đánh ra một đạo nguyên vẹn thần thuật. Mưu sát thần thuật. Tử thần chăm chú nhìn lại là An Bạch thần giống vậy nắm giữ thần thuật, nhưng rơi vào khoảng không. An Bạch thần không có ở đây phía bên phải, hắn căn bản liền không đi ra. Ta ở chỗ này. An Bạch thần thanh âm từ hội trưởng đỉnh đầu xuất hiện, một cái màu trắng cốt đao rớt xuống, bị thần thuật đánh nát. Thật không biết ngươi có nhiều ít thần lực có thể lãng phí. An Bạch thần thanh âm trầm thấp, lại xuất hiện ở hội trưởng phía bên phải. Lần này hội trưởng cảm nhận được cực lớn nguy hiểm, bị buộc sử dụng một đạo nguyên vẹn công kích thần thuật, đánh nát một cách màu đen trường đao. Đây là từ hỗ trợ hội thành viên trên mình giao nộp tới lần thần khí. Nhưng nó bây giờ bị nguyên vẹn thần thuật đánh trúng sau đó đã hoàn toàn bể nát. Hội trưởng rất không biết làm sao, rất tức giận. Cái này con chuột đang đùa trước hắn, lập tức xuất hiện đánh lén, lập tức lại làm con rùa đen rút đầu. Hết lần này tới lần khác hội trưởng bây giờ còn không dám buông lỏng cảnh giác. Chỉ cần An Bạch thần có công kích có khả năng, hắn nhất định phải bắt cái này cơ hội. Coi như là hội trưởng muốn phải tiết kiệm một chút thần lực sử dụng cũng không cách nào làm được. Bởi vì hắn căn bản không biết An Bạch thần vậy một lần đánh lén là toàn lực tấn công. Nhất là ở An Bạch thần tần số cao đánh lén chúng, trên căn bản hơn phân nửa công kích đều là mưu sát thần thuật, hắc ám thần thuật, linh hồn thần thuật ảnh hưởng và khống chế, còn có tử thần thần khí và lần thần khí công kích. Chỉ có số rất ít đánh lén công kích mới là màu trắng cốt đao thành tựu vật tiêu hao. Thường xuyên qua lại dưới, hội trưởng trong cơ thể thần lực tiêu hao cực nhanh. Hắn mặc dù không có lộ ra mệt mỏi,

An Bạch Thần thành công tránh thoát hội trưởng thần thuật trở lại thế giới vong linh bên trong. Hắn quay đầu nhìn về phía vị diện lối đi mặt kiếng. Đúng dịp thấy hang động hai đạo thần thuật năng lượng va chạm không nhỉ. Lẫn nhau tan rã. Không đúng à, An Bạch Thần cao mày. Theo đạo lý mà nói hội trưởng xúc lực thi triển ra giết ngược thần thuật nhất định là nguyên vẹn uy lực thần thuật. Chỉ có như vậy mới có thể đối với mình tạo thành tổn thương. Nếu cái này hai đạo thần thuật không phân cao thấp tiến hành năng lượng tan rã và va chạm, thuyết minh hội trưởng thi phóng thần thuật không phải nguyên vẹn thần thuật. An Bạch Thần rất nhanh hiểu rõ. Hội trưởng bây giờ chính là ở quyết chống. Hắn ở cố làm ra vẻ. Thật ra thì hắn đã không có đầy đủ thần lực tiếp tục phóng thích nguyên vẹn thần thuật, nhưng mà An Bạch Thần đoán được nguyên nhân thời gian quá muộn. Ở hai đạo thần thuật va chạm tới một chỗ thời điểm, hội trưởng trước mặt đã xuất hiện một đạo to lớn gương. Mặt kính như mực như nhau đen nhánh. Như nước lưu như nhau chập chờn không nhỉ. Nguy rồi. Hắn muốn chạy trốn, An Bạch Thần vội vàng từ thế giới vong linh bên trong đi ra. Nhưng mãnh liệt thần thuật lực lượng va chạm quá mạnh mẽ, ngăn cản hắn đến gần hội trưởng. Trong đó một đạo thần thuật là An Bạch Thần xúc lực sau mưu sát thần thuật. Còn có một đạo là hội trưởng toàn lực thả ra cuối cùng thần thuật. Mặc dù hai đạo thần thuật uy lực không đủ để và nguyên vẹn thần thuật sánh bằng, nhưng cộng lại năng lượng nhưng hết sức kinh người. Nhất là ở hội trưởng hủy bỏ luân hồi lĩnh vực áp chế và bảo vệ hiệu quả sau đó, thần thuật năng lượng hơn nữa không chút kiêng kỵ phá hoại chung quanh hết thảy. An Bạch Thần không cách nào xuyên qua hai đạo thần thuật va chạm khu vực nòng cốt. Cho dù là vị diện lối đi cũng không cách nào chính xác xác định vị trí cường đại thần thuật năng lượng đã ảnh hưởng để cho cái này một miếng nhỏ khu vực không gian phương diện xuất hiện đứt đoạn thẩm phán lãnh vực. An Bạch Thần nhanh trí mở ra thẩm phán lãnh vực, không ngừng hấp thu thần thuật năng lượng tiến vào tạm thời bên trong không gian, lấy lớn nhất tốc độ quét dọn trước mắt thần thuật chiến trường. Hội trưởng quay đầu, một cặp mắt thần hơi híp oán độc nhìn An Bạch Thần. Ta nhớ ngươi. Bá hội trưởng bóng người biến mất ở to lớn màu đen mặt kính bên trong. Tử thần chăm chú nhìn An Bạch Thần chỉ kịp ném ra một đạo thần thuật. Đồng thời hắn dùng thần lực bao phủ mình cưỡng ép xuyên qua đã mỏng manh một chút hỗn loạn thần thuật năng lượng khu vực. Nhưng rất đáng tiếc, hắn vẫn là chậm một bước. Màu đen mặt kính thật giống như tàn ảnh như nhau. Ở mưu sát thần thuật mãnh liệt dưới sự xung kích tất thốn liệt mở. Theo gió phiêu thể. Biến mất vô ảnh vô tung. An Bạch Thần tay chỉ có thể miễn cưỡng bắt một tia bể tan tành hắc kính tàn ảnh. Đây là cái thứ gì? Làm sao nhanh như vậy liền mang đi hắn? An Bạch Thần trong lòng cái đó khí ạ. Cả ngày tính toán kẻ địch lại có thể ở thời khắc tối hậu bị địch nhân đùa bỡn một lần. Hội trưởng thực lực quá mạnh mẽ. Thời điểm chiến đấu vậy hết sức cường thế. An Bạch Thần thật không nghĩ tới hội trưởng lại có thể thừa dịp hù được mình trong nháy mắt quả quyết lựa chọn rút lui. Người đàn ông này quả quyết để cho người kinh ngạc. Ta quá sơ suất. An Bạch Thần đứng ở truyền tống ma pháp trận phía trên nét mặt tràn đầy vẻ hối tiếc. Hắn một mực lấy là mình khoảng cách thần tầng thứ càng ngày càng đến gần. Nhưng thẳng đến lúc này An Bạch Thần mới phát hiện mình kém được quá xa. Vô luận là lúc chiến đấu tâm tính thủ đoạn, hay là đối với thời cơ nắm giữ, cũng xa xa chưa đủ. Mặc dù có bán thần khu, nhưng hắn đồ còn dư lại vẫn là người phàm. Nếu như không phải là cuối cùng trong nháy mắt mình lùi bước và cẩn thận, hội trưởng tuyệt đối không trốn thoát. Có thể An Bạch Thần chính là như vậy tính nết người. Hắn không phải nhiệt huyết không não về phía trước xung phong chiến sĩ. Hắn càng quý trọng mình sinh mạng và lợi ích. Hắn sẽ không mạo hiểm và có thực lực giết chết mình hội trưởng liều mạng. Cái này màu đen gương là không phải có thể qua lại vị diện, nếu như có thể. Hắn sẽ đi nơi nào đâu, là hồi tới trái đất liền sao? Có lẽ vậy. Nếu như hắn có những thứ khác gì thế giới có thể đi, vậy cũng không cần chết đại lục cô ly a. Nếu như là tại trái đất nói, chỉ cần ta tiếp tục quản chế cấp thấp hỗ trợ hội thành viên, không ngừng lan truyền giám thị internet, ta còn có bắt hắn cơ hội. Ngay tại An Bạch Thần suy tính hội trưởng có thể trốn đi nơi nào cách này mấy giây, hang động phía trên đã bắt đầu kịch liệt xa xôi. Ùm ùm vô số lớn nhỏ đá vụn từ phía trên rơi xuống, không ngừng đập xuống đất. Từ trên trời giáng xuống đá thức tỉnh An Bạch Thần. Mất đi hội trưởng thần lực giúp đỡ. Cái này nguyên bản sớm nên sụp đổ hang động đã không người tổ chức nó tan vỡ. Nó đang không ngừng tan rã. Kế tiếp mấy phút bên trong có thể liền đem nơi này hoàn toàn chôn giấu. Phải đi. An Bạch Thần buông tay thu hồi mình vong linh các chiến sĩ, chuẩn bị trở về thế giới vong linh bên trong. Nếu hội trưởng chạy, ở lại chỗ này cũng vô ích. Coi như là truyền tống ma pháp trận cũng chỉ có hội trưởng biết mở thế nào khải. An Bạch Thần cũng không muốn ở lại chỗ này bị chôn sống. Bỏ mặc nói thế nào, hắn lần này cũng coi là thành công ngăn cản hỗ trợ hội kế hoạch, bị thương nặng hỗ trợ hội. Chỉ còn lại một cái hội trưởng hỗ trợ hội đã là hữu danh vô thực. Ngược lại An Bạch Thần chỉ cần hấp thu lần chiến đấu này chiến lợi phẩm. Thực lực lại trong buổi họp một cách lớn nấc thang. Đến khi lần kế và hội trưởng lúc gặp mặt, An Bạch Thần thực lực tuyệt đối sẽ vượt qua người. Đàn ông này có thể làm đến mặt tiền chiến đấu. Tuyệt không cho hội trưởng bất kỳ chạy trốn cơ hội. Ngay tại An Bạch Thần chuẩn bị mở ra vị diện lối đi thời điểm, dưới chân hắn truyền tống ma pháp trận lại phát ra từng trận kinh người màu máu ánh sáng. Đây là... An Bạch Thần sững sốt một chút. Hắn phát hiện mình vị diện lối đi không cách nào thuận lợi mở ra, thật giống như có một cổ bên ngoài lực cản. Đang không ngừng bài xích thế giới vong linh vị diện lối đi hạ xuống ở khu vực này. Là truyền tống ma pháp trận ảnh hưởng sao? An Bạch Thần cúi đầu nhìn một cái dưới chân truyền tống ma pháp trận. Hắn chợt phát hiện dưới chân ma pháp trận đang từng điểm hấp thu mình bề mặt bên ngoài dùng cho phòng ngự và bảo vệ thần lực năng lượng. Mặc dù hấp thu tính rất ít, không dễ phát hiện, nhưng An Bạch Thần có thể rõ ràng cảm nhận được mình thần lực đang không ngừng trôi qua. Màu đen thần quang năng lượng không ngừng chảy vào truyền tống ma pháp trận bên trong, hướng ra phía ngoài không ngừng lan truyền. Tốc độ cực nhanh. Ùm ùm một tảng đá lớn đầu rơi vào truyền tống ma pháp trận lên. Bị nổi lên màu đen thần quang đánh nát hóa tan. Đây đúng là An Bạch Thần trong cơ thể thần lực mới có sức mạnh to lớn kỳ quái. An Bạch Thần cau mày, hắn trong lòng động một cái, chủ động hướng truyền tống ma pháp trận chuyển vận trong cơ thể thần lực. An Bạch Thần cử động thật giống như tựa như thọc tổ ong vò vẽ như nhau, truyền tống ma pháp trận theo điên rồi như nhau. Bắt đầu không ngừng hút lấy An Bạch Thần đưa tới thần lực. Thậm chí còn không ngừng cưỡng ép hút lấy An Bạch Thần trong cơ thể thần lực. Loại cảm giác này giống như là có một cây lớn ốm bó vào bên trong cơ thể, không ngừng cưỡng ép hấp thu mình máu tươi. Cái này quá tà môn. An Bạch Thần kinh sợ. Hắn muốn đi, Nhưng không cách nào bước động bước chân. Hắn cả người cũng bị giam cầm ở truyền tống ma pháp trận trung ương. Đây chẳng lẽ là hội trưởng âm mưu? Cái này truyền tống ma pháp trận hắn lưu lại sát chiêu. Đây là An Bạch Thần ý nghĩ đầu tiên, để cho hắn kinh hãi không thôi. Nhưng rất nhanh hắn tỉnh táo lại, phát hiện truyền tống ma pháp trận trừ hàng loạt hút lấy thần lực ra không có xuất hiện những thứ khác gì động. Truyền tống ma pháp trận cho An Bạch Thần cảm giác giống như là một cái thiếu dầu ma rút động cơ đang không ngừng đối ngoại giới hết thảy đòi lấy năng lượng. Nó thiếu mở truyền tống năng lượng. An Bạch Thần tự lẩm bẩm. Khó trách hội trưởng không có khởi động truyền tống ma pháp trận trốn đến tử vong chi giới, mà là trực tiếp thông qua màu đen gương trốn. Khởi động truyền tống ma pháp trận căn bản không cần thứ khác, chỉ cần đại lượng thần lực. Hội trưởng tại chiến đấu cuối cùng trong cơ thể thần lực thiếu nghiêm trọng, hoàn toàn không cách nào khởi động truyền tống ma pháp trận. Nếu như cưỡng ép khởi động chỉ sẽ để cho mình bị hút thành người khô. Nhưng An Bạch Thần không cùng. Nếu ngươi muốn thần lực, ta liền cho ngươi thần lực. An Bạch Thần giơ tay lên, vang rồi hưởng chỉ, lách cách. Một đạo rung động ở truyền tống ma pháp trận đi ra ngoài, hiện to lớn cốt ngạo thiên xuất hiện. Bảo vệ ma pháp trận. Cầm hang động cho ta chống lên tới. Cốt ngạo thiên hết sức rất nhanh. Hắn tựa như bàn cổ như nhau. Hai tay và bả vai chĩa vào đã muốn sụp đổ đỉnh núi và hang động. Một đôi cốt chân sâu đậm vùi lấp vào trong bùn đất, ngăn cản hang động sụp đổ. Kêu gọi cốt ngạo thiên sau đó,

nơi này đúng là tử vong chi giới, hơn nữa có chút không cùng. Chỗ này chắc tồn tại vong linh. Từ trước mắt thấy những thứ này tới xem, thế giới diện tích hẳn vượt xa thế giới vong linh. Đây là một cái phát triển thành chín vong linh chỗ vui chơi. Chính là không biết mở thế nào phát nó đây. An Bạch Thần hít mắt, hắn nhìn trước mắt người mặt cỏ, đột nhiên nhấc chân hướng trước mặt khủng bố bãi cỏ đi tới. Người mặt cỏ cửa kích động nóng này, lại có ăn chúng điên cuồng đưa dài lá cây, không ngừng đến gần An Bạch Thần, muốn được ăn An Bạch Thần hai chân. Eo ếch sau đó ăn nữa đến nửa người trên và hai cánh tay, còn có đầu lâu, mỗi một chỗ, mỗi một tấc đều là thức ăn chúng đã cực kỳ lâu chưa từng ăn qua vong linh ra sinh vật, thậm chí liền vong linh đều đã rất ít ăn đến. Ta có một cái thế giới vong linh. 39 chương 373 thật gặp phải cốt long, trong đó một viên người mặt cỏ nhất là rắn chắc. Nó đưa dài cành lá, dẫn đầu chạm tới An Bạch Thần bàn chân. Bành màu đen thần quang nổ, An Bạch Thần bàn chân chỗ hiện ra nhiều thần lực ở khoảnh khắc gian phân bố toàn thân. Chít chít chít, người mặt cỏ phát ra thống khổ tiếng thét chói tai âm. Chạm được thần quang, người mặt cỏ cành lá bộ phận phảng phất bị chích đốt như nhau. Khắp cả người đen nhánh. Có ngọn lửa màu đen ở người mặt cỏ cành lá lên không ngừng lan truyền và thiêu đốt. An Bạch Thần cao mày cúi đầu nhìn sang. Hắn chỉ là dùng thần lực bảo vệ mình không chịu người mặt cỏ quấy nhiễu. Cũng không có để cho thần lực chủ động công kích người mặt cỏ. Nhưng lại không có nghĩ đến tử thần thần lực lại có thể đối với người mặt cỏ tổn thương lớn như vậy. Vậy thiêu đốt khu vực rõ ràng cho thấy bởi vì người mặt cỏ trong cơ thể vong linh hơi thở bị tử thần thần lực đốt. Bởi vì chạm được tử thần thần lực cho nên để cho trong cơ thể vong linh hơi thở phảng phất liền củi như nhau nhanh chóng thiêu đốt. Khoảnh khắc gian, một viên người mặt cỏ cũng đã bị thiêu đốt chỉ còn lại cho bụi. Có chút cổ quái à. An Bạch Thần cao mày suy tính. Nơi này vong linh thực vật tựa hồ rất sợ hãi tử thần thần lực. Tử thần thần lực đối với chúng có càng rõ ràng hơn phá hoại hiệu quả và áp chế. An Bạch Thần cả người tràn đầy màu đen thần quang, người mặt cỏ không dám đến gần, rối rít tránh. Ngay ngắn một cái phiến người mặt cỏ đại dương từ bên trong nứt ra. Chúng e sợ cho tránh không kịp. Chỉ cần là An Bạch Thần đi qua địa phương, cho nên người mặt cỏ đều điên cuồng về phía sau rút. Cách xa An Bạch Thần, không dám đụng chạm hắn bên ngoài thân màu đen thần quang. Có chút không tránh kịp, người mặt cỏ chỉ có thể phát ra chói tai tiếng kêu thảm thiết âm. Sau đó ở ngọn lửa màu đen cháy bên trong ngã xuống. Có thể đốt nơi này vong linh hơi thở, An Bạch Thần tự lẩm bẩm. Hắn thử dùng thần lực bên ngoài thả, nhưng không cách nào đốt trong không khí vong linh hơi thở. Chẳng lẽ nói là bởi vì làm người mặt cỏ cùng người khác không cùng sao? Trong cơ thể chúng vong linh hơi thở xuất hiện trình độ nhất định biến hóa. Đối với tử thần thần lực cảm giác phá lệ nhạy cảm, An Bạch Thần không cách nào nghĩ rõ ràng câu trả lời. Hắn ở người mặt cỏ bên trong lắc lư một vòng, tản đi trên bàn tay thần lực. Tay mắt lanh lẹ bắt mấy cây người mặt cỏ ném vào thế giới vong linh nội quan sát. Tiến vào thế giới vong linh bên trong, người mặt cỏ phảng phất là tiến vào tràn đầy dịch dinh dưỡng bình chứa lực. Vô cùng hưng phấn. Cành lá mắt thường có thể thấy được điên tăng. Thời gian đảo mắt liền tăng đến một người cao. Như vậy có thể gặp thế giới vong linh bên trong vong linh hơi thở đối với người mặt cỏ có cường đại bồi bổ tác dụng. An Bạch Thần quan sát cái này mấy cây người mặt cỏ, tự lẩm bẩm. Nếu thế giới vong linh hơi thở giống vậy đối với ngươi hữu hiệu, vậy tại sao thần lực nhưng là ngươi độc dược đâu? Thế giới vong linh các sinh vật có thể tiếp thụ tử thần thần lực sửa đổi. Thần lực đối với chúng mà nói vô hại. Trừ phi An Bạch Thần chủ động dùng thần lực công kích phá hủy chúng. Là người mặt cỏ đặc biệt bên ngoài đặc thù, vẫn là tử vong chi giới vong linh sinh vật đều không cách nào tiếp nhận tử thần thần lực. An Bạch Thần cảm thấy tử vong chi giới có chút cùng người khác không cùng. Rất nhiều địa phương và thế giới vong linh đều có khác biệt. An Bạch Thần không có tiếp tục dừng lại ở tại chỗ, hắn rất nhanh rời đi nơi này, sải bước về phía trước. Xuyên qua người mặt cỏ bãi cỏ đại dương, trước mặt chính là liên miên chập trùng đỉnh núi. phủ cận đây trống trải một phiến. Đi ra người mặt cỏ đất chính là bình nguyên địa hình. Tả hữu phương hướng vừa nhìn vô tận. Một cái vong linh sinh vật cũng không nhìn thấy. Quá vắng vẻ liền đi. An Bạch Thần nhìn về nơi xa một cái núi xa xa đỉnh. Khoảng cách hơi xa. Hắn chuẩn bị tăng thêm tốc độ lại xem tình huống. Lấy nhanh nhất tốc độ tới kiểm tra tử vong chi giới, xem hẳn làm sao đi chinh phục cái thế giới này. Tử vong chi giới giấu sao không giống với gì thế giới. Nơi này vong linh lại bất kinh thương. Tự nhiên không có biện pháp dùng bình thường thủ đoạn tới chinh phục tử vong chi giới. An Bạch Thần dùng thần lực gia trì tự thân bay lên bầu trời, hướng núi xa xa đỉnh chạy như bay. An Bạch Thần tốc độ rất nhanh, thời gian đảo mắt liền nhích tới gần liên miên chập trùng đỉnh núi. Cho đến gần bên, An Bạch Thần mới phát giác ngọn núi này cùng người khác chỗ bất đồng. Màu đen vách núi, cây cối rậm rạp cỏ dại, chỉ bất quá ngọn núi này nhìn như có chút cổ quái. Bình thường đỉnh núi đều là đi lên chất đống. Có thể An Bạch Thần trước mắt chỗ tòa này màu đen đỉnh núi nhưng là nằm nghiêng tới đây. Cao chừng 100 mét. Dài lại có tiếp gần 1000 mét, không bình thường ạ. An Bạch Thần vòng quanh màu đen đỉnh núi bay một vòng. Thở dài. Cái này tử vong chi giới. Làm sao khắp nơi đều đầu ruộng gì này. Ngay tại An Bạch Thần thanh âm mới vừa rơi xuống thời điểm. Dị biến xảy ra. Rào rào rào rào. An Bạch Thần trước mặt màu đen trên sườn núi cây cối và màu xám cho đá lớn không ngừng lăn xuống. Phảng phất xuất hiện vách núi trượt sườn núi. Đến khi cây cối và đá lớn lăn xuống hơn phân nửa thời điểm, vốn là màu đen vách núi đột nhiên tét mở. Một cái chỗ trống đen nhánh to lớn hang núi xuất hiện. Không. Là hai cái hang núi to lớn. Ngay tại An Bạch Thần kinh ngạc nhìn một màn trước mắt thời điểm. Màu đen trong hang núi truyền tới động tĩnh. Một đoàn để cho An Bạch Thần nhìn quen mắt to lớn ngọn lửa đột nhiên xuất hiện ở trong sơn động. Nó toát ra thiêu đốt, tản ra lạnh như băng hàm nghĩa. Hai cái hang núi, hai đóa cử đại hỏa diễm, phảng phất là người ánh mắt. Chờ một chút, An Bạch Thần sững sốt một chút. Vội vàng thật nhanh rút lui. Chạy đến xa xa xoay người lại xem màu đen đỉnh núi. Quả nhiên ở nơi này là cái gì màu đen đỉnh núi ạ? Vậy hai cái hang núi to lớn chính là nứt ra đầu lâu hốc mắt. Trong hang núi toát ra to lớn ngọn lửa, căn bản là linh hồn chi hỏa. Toàn bộ màu đen đỉnh núi chính là một cái nằm to lớn cốt long, nó đang ngủ say. Ngủ say không biết bao lâu, trên thân thể cũng hiện đầy đồ lặt vặt. Cho đến An Bạch Thần đến gần nó, tử thần lực kích thích nó, để cho nó từ trong ngủ mê tỉnh lại. Thật gặp phải cốt long. An Bạch Thần cười khổ không thôi. Cốt long là vong linh sinh vật ở giữa cao cấp nhất tồn tại. Là cấp 9 vong linh. Bình thường cốt long thực lực thậm chí có thể so với yếu nhỏ một chút thần minh. Cường đại nhất cốt long thậm chí liền chân chính tử thần đối mặt đứng lên cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. An Bạch Thần trước mắt cái này một đầu màu đen cốt long, không biết là sống sót bao lâu khủng bố vong linh. Vô luận nó ở cốt long hệ thống bên trong thực lực mạnh yếu lớn nhỏ như thế nào, chí ít nó khẳng định so với An Bạch Thần cường đại hơn. Nó so sánh thần minh, mà An Bạch Thần bây giờ có tối đa cái bán thần khu. Nhưng An Bạch Thần một chút đều không hoảng. Đánh là khẳng định không đánh lại, không biết có thể hay không câu thông. An Bạch Thần suy nghĩ, hắn nhìn trước mắt màu đen cốt long, màu đen cốt long vậy đang quan sát hắn. Ngươi biết nói chuyện sao? An Bạch Thần thử đối nhãn trước to lớn màu đen cốt long phát ra mình linh hồn tin tức. Nhưng đá nặng biển khơi. Cốt long một chút phản ứng cũng không có. Nó tiếp tục trực câu câu nhìn An Bạch Thần. Chỉ như vậy yên lặng nhìn chăm chú An Bạch Thần, không nói tiếng nào, để cho An Bạch Thần có chút ra đầu tê dại. Cái này cốt long rốt cuộc muốn làm gì? An Bạch Thần thử chừng di động. Hắn thấy được cốt long ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào mình. To lớn linh hồn ngọn lửa hơi phiêu động. Giống như là người con ngươi nhìn chằm chằm vật nào đó ở di động. Xác định. Cái này mọi người rất thanh tỉnh. Nó bây giờ liền nhìn chằm chằm An Bạch Thần, cái gì cũng không làm. Không cách nào trao đổi à? Chẳng lẽ cái này cốt long và bình thường cốt long không cùng? Không có cao cấp hơn vong linh trí khôn sao? An Bạch Thần có chút nhức đầu. Hắn thật vất vả đụng phải một cái vong linh sinh vật. Vẫn là một cái cao cấp nhất cốt long. Coi như là tính nguy hiểm cực cao cốt long thì thôi. Dầu gì có thể cùng ta trao đổi một chút đi, ngươi cái này không nói lời nào. Cũng không đánh nhau. Cứ như vậy nhìn chằm chằm ta. Không tốt lắm đâu. Khó trách nơi này khắp nơi đều không thấy được những thứ khác vong linh sinh vật. Có một cái cốt long ngủ ở nơi này. Cái nào mắt không mở vong linh sẽ tới quấy rầy, có thể là kẻ ngu cốt long. An Bạch Thần cuối cùng làm ra phán đoán. Hắn chuẩn bị đi chỗ khác tiếp tục xem. Hắn không thời gian theo cái này cốt long ở chỗ này hao tổn. Tiếp tục mắt lớn chừng mắt nhỏ. Còn như công kích cốt long, An Bạch Thần cũng không muốn. Cũng không phải là không dám. Là đơn thuần không đánh lại. Không cần phải bại lộ địch ý. Tránh kích thích đến cốt long đuổi giết mình. Chế nai mình đối với tử vong chi giới dò sát. Ngay tại An Bạch Thần chuẩn bị lúc xoay người, hắn nhận được một đạo linh hồn tin tức. Ngoại lai sinh vật. Ngươi là loài người. Vẫn là người phản bội, thanh âm này khàn khàn lại hùng hậu. Từ phía sau truyền tới. Là cái này màu đen cốt long. Nó cuối cùng là lên tiếng.